Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1240, chương 1241, đốn ngộ. Đã ngươi không dám ăn, ta an tâm. Trương Hiểu Nguyệt nhìn Trương Dương sợ hãi dáng vẻ, híp mắt cười nói. Trương Dương lau một vệt mồ hôi lạnh, ngươi cái này thật sự là quá dọa người. Biết ăn thứ này có kết quả gì sao? Trương Dương đều lo lắng không biết nói ra không nên nói lời nói. Chủ yếu là có một ít lời nói, nói ra đều là thật xấu hổ. Trương Hiểu Nguyệt cầm kẹo que nhìn một hồi, bộ dạng phục tùng nhìn Trương Dương hỏi, vật này ngươi là thế nào thu hoạch được? Kỳ thật chính là một loại dược liệu, ta đem hắn đã làm kẹo que dáng vẻ. Trương Dương chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, chính mình lừa gạt mình. Trương Hiểu Nguyệt nghe được câu trả lời này, giảo hoạt nhìn Trương Dương. Trương Dương thầm nghĩ đến, ngươi ái tâm không tin, dù sao ta cứ như vậy nói. Ngươi nói thật, ngươi trước kia có phải hay không dùng kẹo que lừa qua không ít tiểu cô nương? Trương Hiểu Nguyệt giảo hoạt nhìn Trương Dương, khóe miệng giơ lên một mặt ý vị thâm trường mỉm cười. Trương Dương khoát khoát tay, không kiên nhẫn nói, xéo đi, xéo đi, ngươi nhìn ta như vậy người chính trực, sẽ đi lừa gạt tiểu nữ hài đâu. Trương Hiểu Nguyệt trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trương Dương bụng mặt, không biết nên nói cái gì. Hắn khoát khoát tay nói, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Ngươi chuẩn bị như thế nào đem ngươi kẹo que cho ngươi biểu tỷ? Trương Dương sau khi hỏi xong, nhíu mày nói, không đúng, các ngươi biểu tỷ cùng các ngươi xa như vậy, nàng như thế nào cũng tại các ngươi Trương gia. Cái này nói đến liền tương đối phức tạp, dù sao nói ngươi cũng không hiểu. Trương Hiểu Nguyệt vẫn luôn không có giải thích chuyện này. Trương Dương cũng thực thức thời không có đi hỏi, nhớ rõ đem cái này cho ngươi biểu tỷ. Trương Dương lại dặn dò một lần. Trương Hiểu Nguyệt không nhịn được điểm mấy cái đầu nói, ngươi không cần nói, cái này ta đã biết. Trương Hiểu Nguyệt nói xong sau liền trực tiếp theo cửa sổ rời đi. Trương Dương đi tới trước cửa sổ, sửng sốt một hồi, tự lẩm bẩm nói, chính là có ý tứ, đều không đi đường thường a. Nhìn Trương Hiểu Nguyệt rời đi, Trương Dương ngồi tại bên giường, suy tư một hồi gọi ra ý thức tiến vào hệ thống không gian. Hiện tại Thất Thương Quyền mới tu luyện đến tầng thứ tư, đằng sau ba tầng còn không có tu luyện được. Hắn hơi suy tư một hồi, quyết định đem tầng thứ năm cũng tu luyện được. Nếu như đã luyện thành Thất Thương Quyền, Trương Dương xác định tại võ giả trong những người này, hẳn là không có đối thủ mình. Đi vào hệ thống không gian, Trương Dương tìm một cái rộng lớn địa phương ngồi xếp bằng xuống. Thất Thương công pháp tầng thứ 5 là tinh mất quyết, đều là đối người tinh thần tạo thành tổn thương. Tu luyện thì tương đối chú ý cá nhân năng lực phân tích. Trương Dương nhắm mắt lại, trong đầu tràn đầy Thất Thương công pháp tin tức. Tinh mất quyết chủ yếu tác dụng là làm cho người ta tinh thần thất thường, mà tàng ly quyết là làm cho người ta tinh thần phân liệt. Cả hai phương pháp sử dụng cơ hồ là đồng dạng, nhưng là kết quả lại là không giống nhau. Bởi vì ý thức tại hệ thống không gian nguyên nhân, Trương Dương tinh mất quyết tu luyện phi thường thuận lợi, quả thực là nước chảy mây trôi. Lúc này, Trương lão trong phòng, hắn cũng nhắm mắt lại tu luyện, đột nhiên cảm giác trong đầu một hồi mê muội. Hắn vội vàng mở to mắt, vận dụng thổ nạp hô hấp chi thuật, mấy hơi thở về sau, hắn mới đứng vững tâm thần. Trương lão thở dài một hơi, vừa rồi kém chút liền tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ xuất hiện ở đây cái gì cao nhân? Hắn thận trọng nhắm mắt lại, lại tỉ mỉ đi cảm thụ một phen, lại phát hiện không có vừa rồi triệu chứng, không có khả năng a. Vừa rồi rõ ràng là cảm nhận được, như thế nào một cái chớp mắt liền không có? Hơn nữa vừa rồi cảm giác chân thật như vậy. Trương lão tự lẩm bẩm nói, con mắt mê huyễn. Hắn nhìn ngoài cửa sổ tinh hà, lên tiếng mỉm cười. Quả nhiên là cường trung tự hữu cường trung thủ a. Trương Dương tại hệ thống không gian trong, chậm rãi đi thẩm thấu thất thương công pháp trong tinh mất quyết. Lúc này trong đầu cũng là một đoàn đay rối. Cái này có thể so sánh tu luyện tiền ba tầng thời điểm khó nhiều. Tinh mất quyết làm cho người ta tinh thần thất thường. Chủ yếu là tại mất cái chữ này trên. Cái này mới là trọng điểm. Mục đích là thất thường. Đầu người tựa như là máy móc đồng dạng. Một khi không thể vận tác, chính là thất thường. Cái này tựa như là tàng ly quyết cách chữ là đồng dạng. Vì ngạch làm cho người ta trong đầu xuất hiện một cái tách rời tinh thần. Trước đó Trương Dương đối với mấy cái này lý giải còn không phải rất sâu sắc. Bất quá này đột nhiên đốn ngộ, làm Trương Dương biết hắn làm rốt cuộc là chuyện gì. Ta hiểu được. Trương Dương mở choàng mắt, tại hệ thống không gian trong hô to một tiếng. Kêu la cái gì? Hệ thống giật nảy mình. Người tại hệ thống không gian thảo luận lời nói liền không thể nói nhỏ thôi. Trương Dương xin lỗi, cười một tiếng nói, ta rõ ràng đằng sau ba tầng là thế nào tu luyện. Nói xong, Trương Dương lại một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục đi nghiên cứu tinh mất quyết. Theo ý thức xâm nhập, Trương Dương cũng không có để cho chính mình tinh thần bị thương tổn. Ngược lại thành thạo điêu luyện vượt qua vừa rồi mỗi một cái nan đề. Chậm rãi, Trương Dương mở mắt, tại hệ thống không gian trong đánh ra một quyền. Động tĩnh gì đều không có. Xong rồi, Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười nói. Một quyền này nhìn là không có cái gì thượng tổn thương. Nhưng thật ra là đối người tinh thần tạo thành tổn thương. Xác thực lặng yên không một tiếng động. Vậy nói rõ môn công pháp này luyện tập càng là thành công. Không sai, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thiên phú. Về sau không cần phải nói ngươi là miệng pháo. Hệ thống thanh âm tại Trương Dương trong đầu. Nói, Trương Dương lắc đầu, cầm nắm đấm nói, cái này còn chưa đủ. Hệ thống sửng sốt một chút, gia hồn này rốt cuộc bao lớn khẩu vị. Chỉ là Trương Dương cũng còn không đủ. Trương Dương nói xong sau, lại một lần nữa ngồi xếp bằng đứng lên, thừa dịp hiện tại lý giải, trực tiếp bắt đầu tu luyện ý hoảng hốt quyết. Cái này xếp tại thất thương công pháp vị chu ngũ, Trương Dương cảm giác nó là có nguyên nhân, vô luận là tàng ly quyết cùng tinh mất quyết, tại dùng ra ngoài trong nháy mắt, là hiệu quả gì liền có thể hiện ra, mà ý hoảng hốt quyết liền không giống nhau. Thậm chí bị thương tổn người chính mình trong lúc nhất thời đều không phát hiện được. Đây chính là nó xếp ở vị trí chu ngũ nguyên nhân. Bởi vì nó ẩn nấp, không dễ dàng bị người phát hiện. Trương Dương nhắm mắt lại, suy tư hoặc hốt quyết nội dung, chậm rãi tu luyện. Bởi vì có vừa rồi lý giải, Trương Dương rất nhanh liền tìm được đột phá khẩu. Lột tơ rút kén. So tinh mất quyết còn muốn thuận lợi tu luyện thành ý hoảng hốt quyết. Trương Dương thở phào một cái. Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền thành công. Trương Dương thở phào một cái. Luyện tập ý hoảng hốt quyết dùng thời gian. So luyện tập tinh mất quyết dùng thời gian còn ít hơn. Trương Dương luyện tập xong về sau. Cảm giác đầu mê man. Hắn theo hệ thống không gian ra tới. Trực tiếp nằm lì ở trên giường ngủ thiếp đi. Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là rất có thiên phú. Hệ thống cảm nhận được Trương Dương đã ngủ say, cảm thán một tiếng. Sáng sớm hôm sau, thần hy xuyên thấu qua sáng sớm bầu trời, tỉnh lại ngủ say mặt đất. Một ngày mới tiến đến. Trương Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, từ trên giường đứng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.